Tào Mãn miệng đầy đắng chát, trả lời nói, phụ thân, ngươi giấu ta thật khổ. Hạ Hầu Thác, ngươi làm sao biết, Vệ Khu Tịnh không có nói cho ngươi. Tào Mãn, mới từ chỗ Ngưu Hữu Đức biết được. Hạ Hầu Thác, làm sao hắn biết. Tào Mãn, con trai không biết, vừa mới ra hỏi Vệ Khu Hạ Lạc, con trai tạo chút áp lực, hắn mới tức, nói cho con trai biết phụ thân vẫn còn khỏe mạnh. Hạ Hầu Thác, Vệ Khu mang đồ vật tới chỗ ta, ta tự có tính toán.